Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 99, Kim Nguyệt Thành. Bất quá, chuẩn bị một chút thần nguyên ngược lại là có thể ứng đối một chút đột phát tình huống. Vẫn là có chút nghèo đây này. Tần Phong cười khổ về sau, lập tức đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nói, đi. Đi kia Kim Nguyệt Thành bên trong chuyển lên một vòng, nhìn xem có thể hay không đổi lấy một bộ phận thần nguyên. Ở thần giới chiến trường bên trong nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là cũng sẽ có một chút ỷ vào. Cái này ngược lại là cái biện pháp tốt. Ta trên người ngược lại là cũng có ở thông ma vùng biển lấy được không ít đồ vật. Vừa vặn đi kia Kim Nguyệt Thành xem xét một phen. Lực Sơn hai mắt tỏa sáng, đồng ý rồi một câu về sau lập tức do dự nói. Bất quá Tần sư đệ, ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn ngược lại là có chút khúc mắc. Chúng ta tùy tiện tiến đến, nếu là gặp được phiền phức, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ở Ngân Nguyệt Thành bên trong. Nghĩ muốn hối đoái cách xù thần nguyên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, lúc trước hơn 30 vạn thần nguyên, lấy trưởng hình phong tô cô năng lực vẫn phải chuẩn bị 10 ngày. Mà kia 200 vạn thần nguyên ở luyện khí phong càng là cần muốn gần 2 tháng chuẩn bị. Có thể thấy được, cho dù Tần Phong thật đem cấp 7 thú đan cho lấy ra, dù là có lại cao hơn giá cả, nhưng là chờ đợi thần giới chiến trường mở ra đều lấy không đến tay bên trong đó cũng là uổng phí. Cho nên, Tần Phong mới nghĩ đến đi Kim Nguyệt Thành, mà không phải Ngân Nguyệt Thành. Ta vậy cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Kia Ngân Nguyệt Thành thực sự quá nhỏ rồi. Còn có kia Ngân Nguyệt trai bên trong mỹ vị thế nhưng là không có để ta hài lòng. Không gian một, hồi chấn động. Bạch sư bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngược lại là một bộ chờ đợi. Bạch huynh, lấy như ngươi loại này hình thái xuất hiện. Đến rồi Kim Nguyệt Thành chúng ta còn không phải khắp nơi nhận người khác chú ý sao? Cái này cũng không lợi cho trong tối giao dịch. Tần Phong lung lay đầu. Bạch sư thực sự quá bắt mắt rồi. Cái này Tần sư đệ không cần phải lo lắng. Tiểu bạch thế nhưng là có thể hóa thân lớn nhỏ, ẩn nấp tu vi, Tần huynh đệ, cái này cũng không giả. Ba người chúng ta đến kia Kim Nguyệt Thành, nếu không phải là kia chút lão gia hỏa tự mình đi ra. Cho dù là một thành người vậy tuyệt đối không có khả năng lưu lại chúng ta. Bạch sư vừa dứt lời, thân hình chính là đột nhiên rụt lại, chưa qua bao lâu. Liền hóa thành từng cái một có phổ thông chó nhà lớn nhỏ thú nhỏ, mà lại cảnh giới cũng là ẩn nấp đến rồi thần tướng. Như thế cũng tốt, bất quá chúng ta vẫn là thay hình đổi dạng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tần Phong nghe vậy, trong tối gật đầu, hiện tại hai người bọn họ một thú, cho dù là gặp được 9 cấp thần quân cũng có sức đánh một trận. Chắc hẳn kia Kim Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là không có 9 cấp thần quân. Bất quá, bọn họ mục đích của chuyến này cũng không phải là gây chuyện, mà là đổi lấy thần nguyên. Cũng may thần giới chiến trường bên trong nhiều mấy phần ỷ vào. Đúng, Lực Sơn chút bên dưới đầu, lập tức trên tay thêm ra rồi một cái hàn quang mặt nạ. Vậy mà cùng Tần Phong mặt nạ có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Mang ở trên mặt, Lực Sơn lập tức hóa thành rồi một cái tướng mạo phổ thông thanh niên. Tu vi cũng là hạ xuống rồi 3 cấp thần quân cảnh giới. Đây đã là hắn áp chế cực hạn rồi. Kim Nguyệt Thành ở gỗ lớn rừng rậm phương Nam. So sánh với Ngân Nguyệt Thành muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 3-4 lần. Mà trong đó người tu đạo cũng là so với Ngân Nguyệt Thành phải nhiều hơn gấp 10 lần. Sau một ngày, Tần Phong cùng Lực Sơn còn có Bạch Sư đã xuất hiện ở rồi Kim Nguyệt Thành phạm vi bên trong. Đó chính là Kim Nguyệt Thành sao? So với Ngân Nguyệt Thành là muốn to lớn quá nhiều rồi. Hư không bên trong, Tần Phong dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy hư không bên trong một tòa vàng kim thành ao đột nhiên mà đứng bị mây mù che đậy. Rất là kỳ diệu, nhân loại thành trì bên trong thế nhưng là có lấy không ít mỹ vị. Ta thế nhưng là chờ không nổi rồi. Bạch sư hóa thành thú nhỏ về sau, trong lúc phất tay lại có lấy một loại không nói ra được đáng yêu cảm giác. Ngươi nếu là có thần nguyên nói tùy tiện, ta nhưng không có như vậy nhiều thần nguyên nhượng ngươi tiêu xài. Nghe được bạch sư câu nói, Lực Sơn sắc mặt lặng yên biến hóa. Hiển nhiên là đối với bạch sư khẩu vị có lấy rất nhiều thành kiến. Mấy hơi về sau, hai người một thú đã đứng ở rồi Kim Nguyệt Thành phía dưới. So với Ngân Nguyệt Thành phù đá, Kim Nguyệt Thành thì là bốn phương tám hướng có lấy rất nhiều ngọc thạch bậc thềm. Mỗi một cái nấc thang đều là dùng hàn ngọc dựng nên. Tản ra trong suốt bảo quang, thủ bút thật lớn, đây là vạn năm hàn ngọc. Mỗi vạn năm mới có thể mọc ra một trượng. Lực Sơn đứng ở ngọc thạch bậc thềm trước đó, chậc chậc ngợi khen, xem ra chúng ta đến đối địa phương rồi. Liền cái này Kim Nguyệt Thành đều là như thế, kia Thiên Tinh Thành phải làm thế nào? Tần Phong âm thầm gật gật đầu, vừa muốn đạp vào ngọc thạch bậc thềm, sau lưng chính là một hồi tiếng oanh minh. Tán tu hạng người, đều cút ngay cho ta. Sau lưng, mấy chục thớt độc giác mã chạy băng băng mà đến, chớp mắt liền đến rồi trước mặt. Độc giác mã phía trên áo trắng đại hán ánh mắt lạnh lẽo. Ở Tần Phong cùng Lực Sơn trên thân khẽ quét mà qua. Hắn nhìn không ra hai người tu vi, kết luận bọn họ có lẽ chỉ là phổ thông tán tu. Liền thần binh cảnh giới cũng không từng đến nơi người mới. Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử, ngược lại là phách lối rất đây này. Lực Sơn nói thầm một tiếng, lạnh nhạt nhường đường đường, mà chung quanh rất nhiều người tu đạo cũng đều là như thế. Tần sư đệ, xem ra Nguyệt Thần Tông thật như sư tôn nói tới như thế. Chỉ sợ kiên trì không có bao nhiêu năm rồi. Vật cực tất phản, tông môn không đem tán tu nhìn ở trong mắt. Tán tu bên trong đại năng cũng là như thế. Bất quá cái này đều cùng chúng ta không có nhiều quan hệ. Tần Phong rõ ràng, Nguyệt Thần Tông đối với đệ tử nếu là không thêm vào quản thúc, cuối cùng sẽ bộc phát ra tán tu cùng Nguyệt Thần Tông đại chiến. Như thế hành vi, giết chết là xong. Bạch sư cũng là nói thầm một tiếng. Xinh xắn thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra rồi một đạo khó mà phát giác khí tức tiến vào rồi. Kia hơn 10 tên nội môn đệ tử trong thân thể, chỉ là trong đó một tên tuổi tác còn nhẹ nội môn đệ tử trên người ngược lại là xuất một chút hiện. Một vệt pha tạp gợn sóng, đem bạch sư công kích cho lặng yên hóa giải. Tiểu bạch, bất quá là chút thần tướng cảnh giới người, không cần quá lòng dạ hẹp hòi rồi. Bất quá tiểu tử kia hẳn nên là thế gia người. Lực Sơn cười hắc hắc, bạch sư cách làm hắn nhưng là nhìn thấy rồi mắt bên trong. Cái này hơn 10 người chỉ sợ ở trong vòng 10 ngày liền sẽ toàn bộ mất mạng rồi. Tần Phong nhìn qua hơn 10 người kia ngược lại là không có quá nhiều đồng tình. Thần giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Đợi đến hơn 10 tên Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử đạp vào bậc thềm về sau, Tần Phong, Lực Sơn còn có bạch sư mới chậm rãi dậm chân mà lên. Một cước dẫm lên bậc thềm, lại có lấy một luồng mát lạnh chi ý thuận lấy lòng bàn chân nhảy lên thăng lên đến. Không nói ra được kỳ diệu. Vạn năm hàn ngọc, danh bất hư truyền, Tần Phong âm thầm líu lưỡi, bộ pháp lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều, giống nhau Ngân Nguyệt Thành như vậy, Kim Nguyệt Thành cửa lớn chỗ cũng là có một cái trận pháp bình chướng. Chỉ bất quá phải cần đầu nhập đi vào năm mai thần nguyên mới có thể tiến nhập. Trọn vẹn là Ngân Nguyệt Thành gấp 5 lần, nếu là phổ thông tán tu khẳng định thịt đau vô cùng. Đẳng cấp này trận pháp, chúng ta một kích liền có thể đánh tan a. Bạch sư nhìn thấy Tần Phong ngón tay chà một cái, 15 mai thần nguyên vùi đầu vào rồi bình chướng ở giữa. lập tức có chút bất mãn ra đến. Bạch huynh, hôm nay chúng ta cũng không phải đến tìm phiền toái. Đi trước thành bên trong ăn một bữa, nghe ngóng một chút thành bên trong nơi nào có hối đoái thần nguyên địa phương. Tần Phong âm thầm, lắc đầu, cự thú cho dù là có rồi suy tư của người nhưng là loại kia thú tính là trời sinh. Nghĩ muốn cải biến cực kỳ khốn khó, tốt nhất không có người tìm đến phiền phức. Không phải ta tất nhiên đại khai sát giới, chẳng qua rồi về ta thông ma biển. Bạch sư hừ lạnh một tiếng, ở Ngân Nguyệt thành bên trong hắn liền gặp được rồi không ít chuyện như vậy. Thực sự để hắn chán ghét, các ngươi hai cái, cứ thế cái gì, đi vào nhanh một chút, đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng đây. Tần Phong cùng Lực Sơn bước chân vừa mới dừng lại, kia có được thần tướng đỉnh phong cảnh giới giáp vàng thủ vệ liền quát lớn liên tục. Muốn chết. Lực Sơn cùng Tần Phong đều là âm thầm lắc đầu, lập tức liền nhìn thấy Bạch Sư lần nữa đem kia ẩn nấp khí tức cho đập tới rồi giáp vàng người bên. Trong thân thể, tiến vào Kim Nguyệt Thành bên trong, hai người cũng không có quá nhiều đi dạo chi tâm, thuận lấy trụ cột nói tìm tới Ngân Nguyệt Trai về sau cho Bạch Sư điểm rồi một bàn lớn chân vị. Lực Sơn cùng Tần Phong hai người thì là cùng tiểu nhị bắt chuyện rồi một phen. Đó là cái gì sủng vật? Lượng cơm ăn thật kinh người. Ngân Nguyệt Trai trong hành lang. Không ít người tu đạo đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Phong một bàn này. Bạch sư như cũ bỏ túi bộ dáng, nhưng là trên bàn đã trồng chất bắt đầu mấy trăm trăm cái bồn bàn. Tần Phong một mặt ý cười. Rốt cục rõ ràng đến lúc Lực Sơn tại sao lại đối Bạch Sư như vậy kiêng kỵ. Loại này lượng cơm ăn nếu không có đầy đủ thần nguyên, sợ là ba ngày liền bị ăn chết rồi. Nấc, cơm nước no nê, Bạch Sư ánh mắt lộ ra một vệt tức giận, ở một cái đánh ra, một luồng khí tức như là trường xà vậy nhanh chóng lướt về phía rồi kia nói năng lỗ mãng người tu. Đạo, sủng vật. Hắn cũng không phải sủng vật. Tiểu Bạch, đừng làm loạn. Lực Sơn đã sớm biết rõ Bạch Sư tính nết. Trên tay lặng yên khẽ động. Liền đem Bạch Sư công kích cho ngăn cản. Bất quá chờ cử động ngược lại để Ngân Nguyệt Trai bên trong rất nhiều người tu đạo đều là ngạc nhiên vô cùng. Trước đó, Bạch Sư công kích mặc dù chỉ là phóng tới một người. Nhưng này đại đường bên trong người tu đạo cũng là có thể cảm giác được một kích kia bên trong ẩn. Chứa cuồng bạo, dính chi hẳn phải chết. Đặc biệt là kia bị công kích người. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đầy mặt mồ hôi, linh hồn đều là ngốc trệ ra đến. Đi thôi, đi kia ba thế gia lớn hãng cầm đồ nhìn xem. Ở Ngân Nguyệt Trai. Tần Phong đã từ tiểu nhị chỗ hiểu rõ đến rồi Kim Nguyệt Thành hối đoái địa phương. Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn nắm trong tay Kim Nguyệt Thành gần như đồng dạng sinh ý. Có chút nhiều tiền lắm của, chỉ bất quá, trèo chống một cái to lớn gia tộc tốn hao cũng là thiên văn sổ tử. Như là Tống Sở Ngọc như vậy thiên kiêu, hàng năm có thể có được thần nguyên cũng là có hạn. Nhưng là cái kia có hạn thần nguyên cũng có thể để tán tu đỏ mắt vô cùng. Thuận lấy Kim Nguyệt Thành trụ cột nói. Hai người rất nhanh liền tới đến rồi vừa ra cực kỳ phồn hoa phường thị bên trong. So với Ngân Nguyệt Thành phường thị muốn phồn hoa trên chừng gấp 10 lần. Khắp nơi đều là quỳnh lâu dưới vòm trời. Bảo quang sáng chói. Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn. Vậy mà chiếm cứ lấy như thế địa phương, hai người một thú như là bình thường người tu đạo đồng. Dạng ở chen chúc trên đường phố chậm rãi đi tiến, đi ngang qua quầy hàng thời điểm, cũng là ngừng chân nhìn vài lần mới rời khỏi. Các ngươi không thèm nói đạo lý, ta cái này vật gia truyền mặc dù không phải là bảo bối gì, nhưng cũng giá trị cái 1000 thần nguyên, ngươi vậy mà chỉ cho ta 300 thần nguyên. Ta không bán, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện rồi một hồi âm thanh ồn ào, vây quanh một vòng lớn người tu đạo, lại là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Tần Phong cùng Lực Sơn đi đến trong vòng, lập tức nhìn thấy một tên thân mang áo xám lão già bị hơn 10 tên áo trắng đệ tử bao vây. Đương nhiên đó là ở ngoài thành những tên kia. Lão già đầy mặt tức giận, nhưng là đối mặt hơn 10 người, đáy mắt của hắn bên trong có lấy rất sâu kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN